sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 191, phong thủy luân chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trầm mặc, một mực biết đứa nhỏ này xui xẻo, lại không nghĩ rằng có thể xui xẻo thành như vậy. Tranh Vũ càng là có chút không chịu nổi, thân thể đều lung lay, cố nén trong mắt hơi nước. Tuyên đồng tu vi tất cả đều là nàng dạy, qua nhiều năm như vậy, nàng có bao nhiêu cố gắng, không có ai so nàng rõ ràng hơn. Đã sớm đem nàng coi thành đệ tử duy nhất, nhưng là bây giờ. Cô Nguyệt sắc mặt cũng khó nhìn, quay đầu nhìn đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ Thẩm Huỳnh một cái, mới hướng Chử Huyền dặn dò một câu. Trước đưa nàng trở về thiền điện nói sau đi. Chử Huyền lúc này mới ôm lấy người trên đất cùng mọi người cùng nhau xoay người bay trở về phái vô địch chúng đệ tử ở thiền điện. Bốc hồng, cô Nguyệt nhìn đang giúp Tuyên Đồng chữa thương Chử Huyền một cái, kéo qua một bên quần áo đỏ cô em. Người đi thượng đô một chuyến, mời trong thành nhà giàu nhất thư giang thượng tiên tới một chuyến. Ta nhớ được hắn là nổi danh y tiên, có lẽ sẽ có biện pháp. Vâng, trưởng lão, Bốc Hồng xoay người chính muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, cô Nguyệt suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Nếu như là không tìm thấy người, ngươi liền đi chỉ qua cung tìm Tuân Thư, hắn hiện tại giàu gì là quốc vương rồi, dù sao cũng phải cử đi điểm dụng chàng. Liền nói là Thẩm Huỳnh nói đấy. Đệ tử hiểu được, Bốc Hồng gật đầu một cái, lúc này mới ngự kiếm bay đi rồi. Một tháng sau, Chử Huyền coi như là nơi này tất cả tiên nhân bên trong tu vi cao nhất. Có hắn tại Tuyên Đồng tình huống coi như là ổn định lại. Vết thương trên người cũng có chuyển biến tốt, đã khôi phục thành bình thường màu da. Chử Huyền tuy nói là thiên đế, nhưng dù sao đối với y thuật cái này một khối, không có nghiên cứu am hiểu nghề tay trái chẳng qua là trận pháp mà thôi. Lam Hoa mặc dù học được lại tinh lại tạp nhưng hắn dù sao cũng là ma tu. Đừng nói là hỗ trợ hơi hơi đến gần một chút cũng có thể đối với Tuyên Đồng tạo thành ảnh hưởng. Cho nên những ngày gần đây, một mực ngoan ngoãn cùng củ cải cùng nhau ngồi xổm ở sau núi. Có thể là bị thương quá nặng nguyên nhân Tuyên Đồng một mực đều không tỉnh lại nữa. Mãi đến Úc Hồng kéo lấy Thư Giang trở lại chữa trị Thư Giang thuyết pháp cùng Chử Huyền một dạng, nhưng chỉ mấy ngày sau Tuyên Đồng đã có thanh tỉnh khuynh hướng. Rốt cuộc tại một tháng sau, mở mắt. Tiểu Đồng, giữ nàng một tháng thích Tranh Vũ thứ nhất nhào tới, trên dưới quét nàng một cái, mới lo lắng nói. Người như thế nào đây? Người trên giường sừng sốt một chút há miệng như là muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào, trên mặt nhất thời dính vào kinh hoàng vẻ mặt. Tranh Vũ liền vội vàng an ủi. Người bị trọng thương, phải từ từ tu dưỡng, tạm thời không nói được lời bình thường. Người trên giường lại lắc đầu một cái, như là vội vã muốn nói cái gì. Ngươi đừng vội, Tranh Vũ sờ sờ đầu nàng, chậm rãi nói. Có trưởng môn, các trưởng lão còn có đế quân bọn họ tại, ngươi không có việc gì. Tuyên Đồng lúc này mới theo bản năng quay đầu. Yêu tiểu người lùn, Thẩm Huỳnh giơ tay lên tiếng chào hỏi. Người trên giường lại đột nhiên run lên, con mắt to trợn nhìn về phía nàng. Thiếu chút nữa từ trên giường rớt xuống, thật may Tranh Vũ đỡ một cái. Ngươi đừng kích động, tiểu Huỳnh là cố ý tới thăm ngươi. Tranh Vũ cười một tiếng, làm thành mê muội đoàn một thành viên, tự nhiên có thể hiểu được tâm tình của nàng, dù sao nàng vì thăng tiên, đã bế quan thời gian rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, các vị tiên tử này còn cần dưỡng bệnh không bằng. Thư Giang hướng mấy người nháy mắt ra hiệu mọi người đi ra ngoài. Mọi người sáng tỏ, cô Nguyệt hướng Tranh Vũ gật đầu một cái, lúc này mới mang theo người cả phòng đi ra ngoài. Nghỉ ngơi cho khỏe, Thẩm Huỳnh cũng dặn dò một câu, nhìn trên giường đem mình co đến trong chăn người một cái. Xoay người đi theo Ngưu Ba Ba đi ra ngoài, đi ngang qua cửa sổ thuận tay sờ soạng một cái, dính đầy tay màu xám. Bước chân dừng một chút, lúc này mới vượt ra khỏi phòng. Mấy người trở về đến tiền điện, Thư Giang lau một cái mồ hôi trán, trực tiếp hướng về phía mấy người cung kính chào một cái. Đế quân, hai vị thiếu quân. Tuyền Tiên Hữu mặc dù đã tỉnh rồi, nhưng nguyên thần cùng hủy diệt căn cơ lại thật khó chữa trị tại hạ vậy. Không thể ra sức, tụ hồn đăng cũng không được sao? Cô Nguyệt gấp giọng hỏi, tụ hồn đăng không phải có thể chữa trị tiên nguyên thần của người ta sao? Cái này, Thư Hán một mặt làm khó. Tuyền Tiên Hữu thương là bởi vì hoang hỏa nhập thể tạo thành, cộng thêm nàng linh căn cùng hỏa tính chống đỡ, cho nên thời gian càng lâu càng nghiêm trọng hơn. Tụ hồn đăng mặc dù có thể chữa trị nguyên thần, nhưng chỉ cần trong cơ thể nàng liệt diễm chi khí một ngày không có tống ra, này thương thì sẽ lặp đi lặp lại. Tụ hồn đăng trị ngọn không trị gốc, tự tiện chữa trị, chỉ có thể để cho nàng đều nhờ thụ một lần thống khổ mà thôi. Cô Nguyệt nhíu chặt lông mày, hiện tại hắn là thật xác định Tuyên Đồng không phải là cái quỷ gì nữ chủ rồi. Làm nữ chủ làm thành nàng như vậy, quả thật là kéo thấp chúng nữ chủ hào quang đẳng cấp. Chẳng lẽ, thật sự không có biện pháp khác sao? Dầu gì cũng là môn phái đệ tử, nữ chủ hào quang không che chở được, hắn làm bảo mẫu. A Phi, hắn làm trưởng lão đích đương nhiên đến thua nhận trách nhiệm. Thư Giang quét Trử Huyền một cái, mang chút ít do dự mở miệng. Biện pháp, đến lúc đó có một cái. Biện pháp gì, thiếu quân có thể nghe qua Lạc Hàn Thạch. Đồ chơi gì, Lạc Hàn Thạch, đến lúc đó Trử Huyền cả kinh. Ngươi nói là Dịch Thủy Hân Hàn đích Lạc Hàn Thạch. Không sai, Thư Giang gật đầu một cái. Chính là Hân Hàn đế quân thần khí Lạc Hàn Thạch. Nếu Hách Xuyên Thiên Đế đều xuất hiện ở nơi này, có lẽ bọn họ thật có thể mượn được cũng không nhất định. Tin đồn vật này là thế gian chí hàn đồ vật, có thể lệnh biển cả một cái chớp mắt thành băng, cùng tiên tiên hữu trong cơ thể liệt diễm chi khí tương khắc, vừa vặn có thể đem dẫn ra ngoài thân thể, đến lúc đó lại chữa trị tiên tiên hữu căn cơ là được. Hân Hàn đế quân, Cô Nguyệt nhíu mày một cái, không nghĩ tới vòng vo một vòng, lại quay lại cái này cặn bã nam trên người. Lần trước là cái kia hồ yêu mượn tụ hồn đăng cứu hắn, lúc này lại đến phiên bọn họ đi mượn Lạc Hàn Thạch. Thật là phong thủy luân truyền, đa tạ thư thượng tiên. Cô Nguyệt hướng Thư Giang chào một cái. Thiếu quân nói quá lời. Thư Giang liền vội hoàn lễ, suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Đúng rồi, tuyên tiên hữu tình huống bây giờ bất tiện di chuyển, mấy vị tốt nhất là đem Lạc Hàn Thạch mượn tới trong phái. Hơn nữa chuyện này nên sớm không thích hợp muộn, nếu không coi như tiêu mất liệt diễm chi khí, nàng căn cơ cũng thật khó chữa trị. Được, chúng ta ghi nhớ. Cô Nguyệt gật đầu, Thư Giang lần nữa dặn dò mấy câu, cứ tiếp tục đi thiền điện nhìn tuyên đồng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra chỉ có thể đi một chuyến, chuyện này không thể kéo, Thẩm Huỳnh chúng ta bây giờ. Thẩm Huỳnh, này, Cô Nguyệt đẩy bên cạnh còn đang nắm trái cây người một cái. À, Thẩm Huỳnh sững sờ, trong tay một cái không có cầm chắc trái cây ực một cái rớt xuống. Bên cạnh Nghệ Thanh liền vội vàng đưa một viên mới cho nàng. Ngươi làm gì vậy, tự nhiên đờ ra làm gì à, Cô Nguyệt có chút vô hình quét nàng một cái, liền trái cây đều quên gặm, hiếm thấy à, ngươi mấy ngày nay thế nào, cảm giác theo tuyên đồng thiên kiếp ngày đó trở đi, ngươi liền là lạ. Sư phụ, Nghệ Thanh cũng lo lắng nhìn lại, vừa nói như thế. Ngài mấy ngày nay sức ăn cũng đã giảm bớt, một, có muốn hay không chính xác như vậy, Cô Nguyệt nghĩ tới điều gì, mở to hai mắt nói. Ngươi, không sẽ phát hiện những vấn đề khác rồi đi. Cũng không tính là, Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, hồi lâu ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn về phía hai người nói. Đầu bếp Nghiêu ba ba, các ngươi có cảm giác hay không? Chờ một chút, Cô Nguyệt đột nhiên đưa tay làm một cái tạm ngừng tư thế. Hiện tại đừng nói, hát, tại sao? Cô Nguyệt một mặt nghiêm túc nói. Ngươi một nghiêm túc nói chuyện ta liền cảm giác phải thêm đốn ngộ bắp. Chúng ta còn muốn chạy tới Dịch Thủy đây, không có thời gian ngừng, lần sau chờ ta chuẩn bị xong lại nói. Nghệ Thanh, Trử Huyền, Thẩm Huỳnh, Nghệ nhà nó, cách chương.